Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, Ngựa Gỗ Thành Choa. Xế chiều hôm đó, Khăn Vàng quân đối Lã Bố phát khởi công kích mãnh liệt. Bởi vì Giả Hủ trước đó đã sớm chuẩn bị, cũng không có bao nhiêu tổn thương. Cuối cùng Khăn Vàng quân không công mà lui. Bất quá bất luận là Giả Hủ vẫn là Lã Bố, lại là đều sa vào đến buồn rầu bên trong. Bọn hắn không ngờ đến, Khăn Vàng quân thế mà lại phát động như thế công kích mãnh liệt. Ngạch, có lẽ chỉ là bởi vì bọn hắn cũng không biết, Trương Giác thương thế 10 phần nghiêm trọng thôi. Nếu như Trương Giác thương thế không có nghiêm trọng như vậy, cũng không cần như thế e ngại Lã Bố, có thể thong dong rời đi Quảng Tông cùng Trương Lương tụ hợp. Nhưng là hiện tại Trương Giác thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lại tự mình được chứng kiến Lã Bố vũ dũng, đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Lã Bố cùng Giả Hủ không khỏi đều là minh tư khổ tưởng. Nửa ngày về sau, Giả Hủ không khỏi thở dài nói ra, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như thế. Nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp Lã Bố ngạc nhiên mở to mắt nói ra, có. Giả Hủ kinh nghi bất định hỏi, chúa công chẳng lẽ có đối phó Trương Giác biện pháp? Giả Hủ không khỏi tò mò hỏi, không biết chúa công có biện pháp nào, gì không nói ra nghe một chút. Lã Bố mỉm cười đem biện pháp của mình nói ra. Giả Hủ sau khi nghe sắc mặt không khỏi khẽ động, bất quá nửa thưởng về sau lại là lắc đầu liên tục nói ra, chúa công kế sách này là cái phi thường xảo diệu kế sách, thế nhưng quá mức làm hiểm. Thuộc hạ coi là chúng ta căn bản không tới hung hiểm như thế tình trạng. Loại này kế sách, coi như thật muốn dùng, chúa công cũng không thể tự mình mạo hiểm. Lã Bố lắc đầu nói ra, ai, quân sư, lời này liền không đúng. Cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lại nói, chỉ là một cái Quảng Tông thành mà thôi. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Chẳng lẽ còn có thể khó ở ta sao? Giả Hủ nghe không khỏi liên tục khổ khuyên, nhưng là Lã Bố rõ ràng tâm ý đã quyết, Giả Hủ liền biết chính mình khuyên can không được, đành phải thôi. Màn đêm buông xuống, mấy trăm binh sĩ bị Lã Bố tập hợp trong đêm chặt cây cây cối, chế tác lên một loại nào đó đạo cụ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, 100 cái mới tinh dùng vật liệu gỗ làm ra lớn ngựa xuất hiện tại đông đảo binh sĩ trước mặt. Các binh sĩ phi thường tò mò, cũng không biết cái này ngựa gỗ là làm gì. Nhịn không được nhao nhao tiến lên, vỗ ngựa gỗ muốn nhìn một chút cái này ngựa gỗ đến cùng có chỗ lợi gì. Bất quá rất nhanh, những người này liền bị Trương Phi cùng Quan Vũ cấp gọi đi. Sau đó, có chút binh sĩ phát hiện, hôm nay giống như không thấy được Lã tướng quân. Đây là tương đối chuyện kỳ quái. Bởi vì thời điểm trước kia, Lã tướng quân kiểu gì cũng sẽ cùng quan binh hòa mình. Một chút kiêu ngạo đều không có. Cùng tất cả binh sĩ đều sẽ nói mấy câu. Bất quá chắc hẳn Lã tướng quân có chuyện của hắn phải làm. Những binh lính này cũng không có quá mức để ở trong lòng. Rất nhanh, những này ngựa gỗ liền bị Cao Thuận hãm trận doanh lặng lẽ vận xuống núi. Tha rất lớn một vòng hướng đông mà đi. Không biết là muốn làm gì đi. Mà trên núi thượng, lưu thủ Trương Phi cùng Quan Vũ, sắc mặt thì là 10 phần ngưng trọng. Lã Bố sử dụng kế sách, linh cảm đến từ phương Tây choi ngựa gỗ. Lã Bố có chính mình Trương Giác đạt được những này ngựa gỗ về sau, cũng sẽ không ngay lập tức phá hư ngựa gỗ, mà là phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Cho nên Lã Bố chuẩn bị để chạng vạng tối thời điểm lại để cho Trương Giác đạt được những này ngựa gỗ. Để hắn không kịp cùng ngày nghiên cứu, mà chỉ cần để bọn hắn cái này 100 người tiến vào Quảng Tông Thành về sau, muốn tập sát Trương Giác, thật không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Chỉ cần Trương Giác chết rồi, Quảng Tông Thành nội tất nhiên đại loạn, chính mình cái này 100 người có thể thừa cơ châm lửa gây ra hỗn loạn. Đến lúc đó, chẳng những có thể thuận lợi thoát khốn, nói không chừng đều có thể công phá Quảng Tông Thành cũng chưa biết chừng. Vốn Trương Phi cùng Quan Vũ hai người thân thủ cũng không tệ. Lã Bố là chuẩn bị mang lên, nhưng là nghĩ nghĩ, nếu như phải mang theo lời của hai người, bên ngoài chỉ còn lại một cái Cao Thuận, chỉ sợ ngăn cản không nổi quan binh vây giết. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là đem Trương Phi cùng Quan Vũ lưu lại. Bất quá trước khi đi, Lã Bố đem hết thảy kế hoạch đều cùng Trương Phi cùng Quan Vũ nói rõ, để hai người bọn họ phải tất yếu chú ý cẩn thận. Nhất định phải nghe theo quân sư an bài, thời điểm bất đắc dĩ có thể cấp tốc rút lui, lấy cam đoan quân sư an toàn là hơn. Đây chính là Trương Phi cùng Quan Vũ tìm nơi nương tựa Lã Bố về sau. Lã Bố lần thứ nhất đem như thế cái này muốn trách nhiệm giao cấp hai người bọn họ. Trương Phi cùng Quan Vũ đều cảm giác được trên bờ vai gánh nặng nề, không muốn bị chúa công cấp coi thường. Bởi vậy, hai người cũng là chuẩn bị lên 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối khăn vàng quân tiến công. Tại Giả Hủ chỉ điểm phía dưới, thật cũng không ra cái gì sai lầm. Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh, vận chuyển 100 thớt ngựa gỗ. Mặc dù hành tung rất bí ẩn, nhưng là cuối cùng vẫn không thể trốn qua khăn vàng quân trinh sát ánh mắt. Hoặc là nói, những này căn bản chính là Cao Thuận cố ý để lộ cấp khăn vàng quân. Nếu là không cho khăn vàng quân mơ hồ phát hiện hành tung của bọn hắn, như vậy tiếp xuống hí còn thế nào diễn? Rất nhanh, Cao Thuận mang theo 100 thớt ngựa gỗ đường vòng mà đi tin tức, liền truyền tới Trương Giác trong lỗ tai. Đối với tin tức này, Trương Giác trăm mối vẫn không có cách giải, gãi rách ra đầu đều nghĩ không ra Cao Thuận làm như vậy lý do tới. Chẳng lẽ cái này 100 con ngựa có gì đó cổ quái hay sao? Lập tức Trương Giác nhịn không được lắc đầu. Chỉ là 100 thớt ngựa gỗ mà thôi, có thể có gì đó cổ quái, nhưng là sau một khắc, Trương Giác nhưng cũng không dám nghĩ như vậy. Nếu là người khác, đương nhiên không cần để ý như vậy, nhưng là nếu như cái này ngựa gỗ là Lã Bố làm ra đâu, kia thật liền không nhất định. Trương Giác đối Lã Bố cũng là 10 phần hiểu rõ, sáng tạo ra Lã Bố ghép vần, Lã Bố từ điển, thậm chí Thái Bạch Tửu Lâu những cái kia mỹ vị món ngon đều cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Còn có gần nhất Chân Gia sản xuất ra xà bông thơm đã từ từ lịch truyền ra đến, phí tổn 10 phần đắt đỏ, trực tiếp để Chân Gia kiếm lời lớn một bút. Mà Trương Giác lại là biết cái này xà bông thơm phương pháp chế luyện thế nhưng là Lã Bố truyền thụ cho hắn. Những chuyện này, chỉ là trong đó một kiện liền đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Nhiều như vậy, tất cả đều phóng tới trên người một người, đủ để cho người chạy tới hoảng sợ. Bởi vậy, đối Lã Bố cái này 100 thớt ngựa gỗ, Trương Giác lại làm sao có thể coi như không quan trọng đâu. Trương Giác bản năng cảm giác được, cái này 100 thớt ngựa gỗ, nhất định có cực lớn bí mật. Đồng thời bí mật này rất có thể cùng hắn có quan hệ. Thế là Trương Giác ra lệnh, để cho thủ hạ ngập vô luận như thế nào đều muốn đem cái này 100 thớt ngựa gỗ cấp cướp về. Đồng thời không được hủy hoại, muốn hoàn hảo không chút tổn hại vận trả lại. Rất nhanh, thủ hạ tướng sĩ tuân lệnh, dọc theo Cao Thuận lưu lại dấu vết để lại, cấp tốc truy tung xuống dưới, mãi cho đến lúc chiều mới đuổi kịp Cao Thuận hãm trận doanh. Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh nhìn thấy khăn vàng quân thế mà đuổi theo, hiển phi thường giật mình cùng ngoài ý muốn. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi về sau, hãm trận doanh binh sĩ trực tiếp vứt bỏ ngựa gỗ, hốt hoảng mà chạy. Khăn vàng quân tiếp tục đuổi đến một khoảng cách, nhưng là Cao Thuận hãm trận doanh tựa hồ phát hiện trốn không thoát, quay đầu cùng khăn vàng quân chém giết. Vậy mà giết khăn vàng quân người ngã ngựa đổ, sau đó khăn vàng quân trực tiếp liền bị giết sợ. dù sao ngựa gỗ cũng đã được đến, cũng không cần phải lại tiếp tục chém giết tiếp. Lập tức khăn vàng quân vứt xuống Cao Thuận hãm trận doanh binh sĩ mặc kệ, mang lên 100 thớt ngựa gỗ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Quảng Tông thành tiến đến. Chỉ sợ đem ngựa gỗ cấp sóc nảy hỏng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.